Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từ điển của cô không có nhiều trích dẫn kinh điển nên cô sẽ không nói. Có lẽ Thang Viễn Siêu biết Hứa Diệu Nhi không muốn nói chuyện. Vì vậy sau khi ba người tiếp theo phát biểu xong, ông ta đưa micro cho Trang Linh Linh để cô ấy nhận xét về giao dịch của các thí sinh hôm nay. Cô ấy nói, giao dịch của thị trường bò tót khác với giao dịch trên thị trường da bò. Phán đoán xu hướng chung là điều rất quan trọng. Trong thị trường bò tót, U bán cao và mua thấp, mỗi vị trí đều là một điểm vào. Ngoài ra còn có lựa chọn cổ phiếu, đó chắc chắn là lối thoát. Những lời sau đó thì không cần nghe nữa. Trang Linh Linh đã bày tỏ rõ quan điểm của mình rằng đây là một thị trường bò tót. Nếu Hứa Hạt và Liêu Kề Khanh đấu đá nhau nhưng cán cân vẫn chưa nghiêng hẳn về phía nào, thì lời nói của vị này giống như một tảng đá khổng trực tiếp đè một bên cán cân xuống. Cho dù Trang Linh Linh nghĩ gì, nhưng vì lợi ích của nhà họ Hứa thì cô ấy không nên nói thẳng là thị trường bò tót. Mặt Hứa Diệu Nhi tái xanh, nhìn chằm chằm Trang Linh Linh. Cuộc thi ngày hôm nay đã kết thúc. Trang Linh Linh duyên dáng đứng lên. Phàn Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ. Buổi chiều Bảo Muội đã bí mật gửi cho Phàn Kỳ một cốc trà sữa Bít Tất. Phàn Kỳ uống xong, bây giờ bụng cô hơi trương lên. Cô đến nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề cấp bách. Cô ra ngoài rửa tay. Lúc ngước lên gương thì thấy Trang Linh Linh khoanh tay đứng nhìn cô. Chồng của Trang Linh Linh, Dung Viễn là nhà đầu tư và là bạn của Trần Chí Khiêm. Có lẽ Dung Viễn đã nói qua với cô ấy rồi phải không? Phàn Kỳ lau khô tay sau đó đưa tay ra. Trang Linh Linh cũng đến từ Đại Lục. Chắc cô ấy không thích giới thiệu quá nhiều đâu nhỉ? Cô nói, cô Trang, chào cô. Khi Trang Linh Linh nắm lấy tay cô, bàn tay cô ấy ấm áp, trên lòng bàn tay có vào vết chai sần. Cô ấy hơi dùng lực kéo cô lại, ghé vào tai cô hỏi, em yêu, vẫn không đoán ra tôi à, lồng N, G, Ự, C. Phàn Kỳ như bị một cái búa lớn đập vào. Cô cẩn thận đánh giá nữ cường nhân thông minh khí chất trước mặt. Cô kéo Trang Linh Linh đến hành lang cầu thang thoát hiểm. Không có ai ở đây. Cô khẽ hỏi, anh Y, sao anh lại mặc quần áo nam? Lại còn kết hôn rồi. Đây là cú sốc quá lớn đối với Phàn Kỳ. Anh Y này, mặc dù có người đoán có thể anh Y cao 1m6. Vừa không có tiền vừa không có sắc, nhưng là một người hâm mộ của anh Y. Phàn Kỳ cho rằng anh ấy là một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền với chiều cao 1m86. Bây giờ nhìn người thật trước mặt, đều không thuộc một trong hai kiểu người kể trên, mà đã biến thành một cô gái mạnh mẽ cao 1m78. Vẻ mặt Trang Linh Linh dại ra, rất muốn chạy trốn, tôi là đàn ông lúc nào? Có lúc nào anh không phải đàn ông? Trong ấn tượng của Phàn Kỳ, mọi người trên diễn đàn đều gọi cô ấy là anh yêu. Trang Linh Linh C, H, E, T lặng trước câu hỏi đó. Đúng, cô ấy chưa từng công bố giới tính của mình trên diễn đàn. Một nhóm anh em đã phong cho cô gái trước mặt này là mỹ nhân số 1 của diễn đàn. Lại còn biến bọn họ thành couple. Cô ấy cười khổ, em yêu, có phải em vẫn yêu thầm tôi không? Phàn Kỳ trợn trắng mắt, thần kinh, ai yêu ầm cô, cùng lắm chỉ hâm mộ thôi. Hâm mộ cô ấy tác phong điềm đạm, để lại không gian giao dịch cho người khác. Chỉ là sau khi bản thân học được thì cô ấy cũng biến mất khỏi thị trường. Thì ra là cô đóng giả à, thảo nào sau khi cô biến mất thì không gặp được nữa. Trang Linh Linh cốc vào đầu cô. Kiếp trước tôi là Trần Linh Linh của hàng không Lăng Tường. Vì quay về tiếp quản công ty nên dừng đầu tư vào cổ phiếu. Chắc cô đã nghe đến rồi chứ? Đã nghe, chủ công ty hàng không đuổi cha mình ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ ở thế giới này. Tự nhiên cô lại được gặp người quen. Cô ôm lấy Trang Linh Linh. Tốt quá rồi, cách chương.